Hai La Mã, Kinh Tsushima, Tsushima Sutta. 248. Trú ở Savatthi. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, thổi xưa các Atula tấn công chư thiên. Rồi này các tỷ kheo, Thiên chủ Sakka gọi thiên tử Tsushima. Này Tsushima thân yêu, các Atula ấy tấn công chư thiên. Này Tsushima thân yêu, hãy đi nghênh đánh các Atula. Thưa vâng, tôn giả. Này các tỷ kheo, thiên tử Tsushima vâng đáp thiên tử Sakka, nhưng phóng dật không chịu làm gì. Lần thứ hai, này các tỷ kheo, thiên chủ Sakka gọi thiên tử Tsushima, vân vân, nhưng phóng dật không chịu làm gì. Lần thứ ba, này các tỷ kheo, thiên chủ Sakka gọi thiên tử Tsushima, vân vân, nhưng phóng dật không chịu làm gì. Rồi này các tỷ kheo, thiên chủ Sakka nói lên bài kệ với thiên tử Tsushima: Không nỗ lực tinh cần vẫn đạt được an lạc, Tsushima hãy đi giúp ta đạt pháp ấy. Tsushima: Kẻ khác không nỗ lực và không làm được gì, mọi dục, kama đều thành đạt, hướng tối thượng là gì? Sakka: Kẻ khác không nỗ lực chứng được tối hậu lạc, Tsushima hãy đi giúp ta đạt pháp ấy. Tsushima: Này thiên chủ Sakka, không làm chứng lạc ấy, không sầu không nhiệt não, hướng tối thượng là gì? Sakka: Nếu không có làm gì, thời không có tái sanh, đường ấy hướng niết bàn, Tsushima hãy đi giúp ta đạt quả ấy. Này các tỷ kheo, thiên chủ Sakka ấy sống nhờ quả công đức của mình trị vì và cai trị chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, sẽ là người tán thán nỗ lực và tinh tấn. Ở đây, này các tỷ kheo, các ông làm cho sáng chói vị ấy khi các ông xuất gia trong pháp luật khéo thuyết như vậy, nỗ lực, tinh cần, tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng những gì chưa chứng, để ngộ những gì chưa ngộ.